Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, đến địa ngục. Địa ngục, Bàn Long Đại Lục, Thanh Đế thành một chỗ phong bế trong mật thất, Trần Tiểu Minh bản thể giờ phút này chính nhắm mắt ngưng thần. Trên đỉnh đầu, Thanh Mộc Thụ hư ảnh hiện lên. Chỉ là thời khắc này Thanh Mộc Thụ cùng trước kia so ra có khác nhau rất lớn. Thần sắc quang mang tắm toàn bộ Thanh Mộc Thụ, khiến Thanh Mộc Thụ xem toàn thể lên càng phát mông lung lên. Tựa như hư huyễn, nhưng lại là chân thật. Mà làm người ta kinh ngạc nhất vẫn là Thanh Mộc Thụ phía trên viên kia siêu thoát chi quả. Giờ phút này bề ngoài xem ra vẫn là quả thực bộ dáng, nhưng định thần nhìn lại, lại là phảng phất tại ngắm nhìn một chỗ to lớn thế giới đồng dạng, làm cho người sinh ra sợ hãi. Lại có 200 năm, cần phải có thể hoàn thành. Năng lượng trong cơ thể liên tục không ngừng đưa vào quả thực bên trong, càng là có to lớn tín ngưỡng chi lực rót vào thế giới thiên đạo. Hai tướng đẩy mạnh phía dưới, quả thực bên trong tam sinh tam thế vị diện quy tắc không ngừng mà diễn hóa, thúc đẩy sinh trưởng, đã có mấy phần thế giới hình thức ban đầu. Nhìn lấy quả thực bên trong vị diện diễn hóa, Trần Tiểu Minh tâm tình có chút vui vẻ. Tốn thời gian như thế thật lâu, mới rốt cục đi đến một bước này. Không dễ dàng nha, sử dụng quả thực diễn hóa một cái thế giới. Loại này điên cuồng ý nghĩ cũng chỉ hắn Trần Tiểu Minh dám đi làm. Có điều, cũng không biết các loại thế giới diễn hóa sau khi hoàn thành, chính mình Thanh Mộc Thụ bản thể sẽ có hay không có biến hóa. Vừa nghĩ tới về sau bản thể một khỏa quả thực cũng là một cái thế giới, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình bản thể có khả năng sẽ thăng cấp. Suy nghĩ một chút, có lẽ hắn có thể trực tiếp theo Thanh Mộc Thụ biến thành một gốc thế giới thụ. Bất quá, đối với cái này Trần Tiểu Minh cũng không quá để ý. Dù sao mục tiêu của hắn xưa nay không là cái gì thế giới thụ. Hắn coi như làm cây, cũng muốn làm đến cái này chư thiên vạn giới đệ nhất cây. Lâm Lôi đến địa ngục rồi. Ngay tại bản thể mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, một đạo tinh thần ba động lan truyền mà đến. Chính là phân thân của mình đã nhận ra Lâm Lôi khí tức, rốt cục muốn bắt đầu đạp vào cường giả chi lộ sao? Lâm Lôi, địa ngục mới là vừa mới bắt đầu nha. Không có quá nhiều can thiệp, cũng không có quá nhiều đi để ý tới. Lâm Lôi cùng Trần Tiểu Minh trước đó nhận lấy đồ đệ không giống nhau. Không có cách, người nào để người ta là nhân vật chính đâu. Vẫn là loại kia rất bớt lo nhân vật chính, không có cái gì chân đạp mấy cái thuyền, không có có thâm cừu đại hận gì, duy nhất cừu nhân cuối cùng vẫn là bị chính hắn làm rơi mất, thuận tiện còn đẩy mạnh hắn trở thành trưởng khống giả. Có thể nói Lâm Lôi cùng nhau đi tới đều là xuôi gió xuôi nước, loại này đồ đệ cũng là bớt lo nha. Trần Tiểu Minh không khỏi cảm thấy lấy sau thu đồ đệ thì thu loại này cho thỏa đáng. Như cái gì những cái kia có thâm cừu đại hận, động một chút lại bị người đuổi giết, gánh vác thiên hạ thương sinh sứ mệnh. Lâm Lôi loại này thu làm đồ đệ, chí ít an tâm, không cần làm bảo mẫu, đi khắc phục hậu quả, để hắn học hỏi kinh nghiệm. Trước mặc kệ hắn, ngưng nhìn một cái. Trần Tiểu Minh không để ý đến, tiếp tục nhắm mắt diễn hóa thế giới bên trong. Cùng lúc đó, U Lam Phủ, Kính Nguyệt Nhai không gian ma pháp trận tản ra mông lung quang mang. Ba đạo thân ảnh đang vặn vẹo ma pháp trận trung ương xuất hiện. Chờ quang mang thối lui, ba đạo thân ảnh mới phát triển lộ mà ra. Đứng ở trung ương chính là người mặc trường bào màu xanh da trời thanh niên. Hai bên theo thứ tự là mái tóc dài vàng óng mỹ nữ cùng một vị mang theo mũ rơm cổ linh tinh quái tuấn tú thiếu niên. Ba người này không là người khác, chính là đến tới địa ngục Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cùng Bối Bối. Ba người hiếu kỳ lấy đánh giá hoàn cảnh bốn phía, bốn phía trên đất trống, các loại hình thù kỳ quái sinh vật đều có. Ba cái mặc lấy áo bào màu tím nam tử chính chậm rãi đi tới. Các ngươi ba cái tên gọi là gì? Cầm đầu tử bào nam tử tóc đen đối với Lâm Lôi ba người mở miệng hỏi. Ngạch, Lâm Lôi, Bối Bối ba người có chút hoảng hốt. Địa ngục cái này bắt đầu không đúng sao? Làm sao vừa lên đến thì hỏi bọn hắn tên? Chẳng lẽ địa ngục cường giả muốn đăng ký? Hoa, tử bào soái ca, đến địa ngục chẳng lẽ đều muốn đăng ký? Bối Bối kinh hô một tiếng, không muốn phí lời. Tên, một bên khác, nam tử tóc tím sắc mặt lạnh lẽo, không vui mở miệng quát nói, muốn không phải là không có biết rõ ràng tên của ba người, hắn mới sẽ không như thế tốt ngữ khí đây, bị đối đãi như vậy. Lâm Lôi nhướng mày, Bối Bối càng là chuẩn bị trực tiếp động thủ, nhưng vẫn là bị Lâm Lôi ngăn trở ngăn lại. Hai người liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn quyết định trước không hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lỵ á? Lâm Lôi ba người vừa mới nói nổi danh tự, vốn là hững hờ tử bào nam tử tóc đen trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu một cái, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Lôi. Ngươi nói ngươi gọi Lâm Lôi? Không hiểu nhẹ gật đầu. Lâm Lôi rất nghi hoặc. Ba người này nghe được tên của mình, có cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Mắt thấy Lâm Lôi gật đầu, nam tử tóc tím ba người liếc nhau một cái, thái độ trong nháy mắt phát sinh chuyển biến. Không có ý tứ, vừa mới thái độ thô lỗ điểm, còn mời bỏ qua cho. Nam tử tóc tím cùng nam tử tóc đen hai người đối với Lâm Lôi cung kính tạ lỗi. Nói, nguyên bản trên đất trống vị diện khác người ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Trước đó hỏi thăm bọn họ tên thời điểm, cũng không có khách khí như vậy, trực tiếp đem bọn hắn ném ngay tại chỗ. Làm sao hiện tại vừa nghe đến gọi Lâm Lôi, thì như vậy thái độ thay đổi? Chẳng lẽ Lâm Lôi tại địa ngục là cái gì nhân vật đặc biệt? Ba người này không là người khác, chính là hơn 40 năm trước, Trần Tiểu Minh ban đầu đến địa ngục lúc gặp phải tổ ba người. Năm đó bởi vì đối Trần Tiểu Minh bất kính, bị phạt đứng ở chỗ này cương vị 2000 năm. Chỉnh một chút 40 năm đến, vô số vật chất vị diện cường giả tiến nhập địa ngục. Ba người đều là muốn trước hỏi một lần tên, bởi vì đơn giản là năm đó Trần Tiểu Minh để ba người bọn hắn ở chỗ này chờ một cái gọi Lâm Lôi người. Hơn 40 năm, rất là ngắn ngủi, nhưng ba người cũng là thống kê mấy triệu cường giả, đều không ngoại lệ, một cái gọi Lâm Lôi đều không có. Chỉ có hôm nay, bọn họ mới gặp phải một cái gọi Lâm Lôi. Mặc kệ cái này Lâm Lôi có phải hay không lúc trước Trần Tiểu Minh thuyết địa cái kia, ba người bọn họ cũng là bất kể lỗ mãng, đắc tội một vị chủ thần, dù là chỉ là rất nhỏ xác suất, bọn họ cũng không dám lại thử. Uy, lão đại, bọn họ thái độ biến quá nhanh, có phải hay không là bởi vì lão sư của ngươi? Bối Bối nhỏ giọng tại Lâm Lôi bên tai đánh giá thấp lấy. Làm Lâm Lôi người thân nhất người, Bối Bối tự nhiên biết Trần Tiểu Minh tồn tại. Ba người ban đầu đến địa ngục, ba người này vừa nghe đến Lâm Lôi tên thì cung kính như vậy, không khỏi khiến người ta nghĩ đến Lâm Lôi lão sư. Hai mắt tỏa sáng, Lâm Lôi tâm lý ngược lại cũng là có mấy phần suy đoán. Nghe Bối Lợi á bọn họ nói, lão sư thực lực tại địa ngục là đứng đầu nhất. Ba người này chưa hẳn không phải là bởi vì cái này mà thái độ chuyển biến. Chỉ là vừa nghĩ tới thực lực của mình, Lâm Lôi vẫn là đè xuống trong lòng cùng Trần Tiểu Minh gặp nhau kích động. Thực lực của mình quá yếu, hắn cần tại cái này địa ngục bên trong xông xáo một phen. Lâm Lôi định cho mình mục tiêu, ít nhất cũng phải trở thành Na Chát như vậy cường giả, mới có tư cách đi gặp lão sư. Nhìn trước mắt mênh mông thiên địa, Lâm Lôi trong lòng hừng hực đấu trí bắt đầu cháy rừng rực. Cái này mênh mông thiên địa,